Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử. Chương 75, còn rất nhiều điều kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong tranh phong thái uyển chuyển như cũ, chỉ có nét mặt buồn thương, giữa chân mày chất chứa u sầu. Nhìn lâu còn nảy sinh ra chút sợ hãi, nhưng người trong tranh đang giãy giụa. Bạch Diệp day chán, gần đây đúng là lo lắng nhiều thứ nảy sinh nhiều mệt mỏi nhìn đến hoa mắt rồi. Trong tranh cô ta cài châm hoa mẫu đơn này là kiểu dáng đang rất thịnh hành ở Giang Nam, vậy mà dám nói không qua lại với người ở bên ngoài. Có lẽ cô ta thật sự không qua lại với người bên ngoài, cho nên mới không biết rõ đồ đạc mình đang mang là từ đâu mà có, nghênh ngang mang nó đi tới đi lui ở trong thôn. Dù cô ta có thân phận cao tới đâu cũng phải nể mặt tộc trưởng chứ. Bạch Diệp cuộn tranh lại, nói, mùi hương này thật thơm đó. Đồ tốt, y nhoẻn miệng cười, đồ của cô ta cái nào cũng tốt. Mưa bên ngoài vẫn còn lất phất, những chiếc lồng đèn đỏ treo bên cửa sổ bị mưa tạt ướt sũng, thi thoảng lại lắc lư. Trong phòng thoảng hương thơm ướt dính bị hòa cùng mùi nước mưa rất nặng. Dần dần họ không tự chủ được mà ngã xuống. Trần Nghiên Nghiên gọt một ít trái cây, ôm nhóc con ngồi bên sàn nhà ăn. Nhan Lệ đang thêu thùa. Đường Kim Tinh xảo tuy chỉ thêu một nửa, Trần Nghiên Nghiên đã biết nàng ta thêu cái gì. Cánh hoa e ấp hơi hé, nhụy vàng lấp ló bên trong nhìn sống động như thật. Mẫu thân nàng cũng dạy nàng thêu thùa, nhưng nàng thêu không đẹp. Nhìn thấy bức thêu này rất ngưỡng mộ. Nhan Lệ điềm đạm hỏi, muội muốn học không? Tay dạy muội. Làn da Nhan Lệ nhẵn mịn trời sinh, đôi mắt to tròn như nai, nhìn qua thấy được sự hồn nhiên tinh nghịch. Thế nhưng tính cách nàng lại không vui vẻ hồ hởi như vậy. Nàng rất điềm đạm dịu dàng, ra dáng một người vợ hiền chu đáo, thương chồng yêu con. Mất đi Bì Tuấn, đôi mắt ấy ngày càng buồn làm người ta nảy sinh thương tiếc. Muội không khéo tay không học đâu, nhưng nếu tỉ thêu cho muội một túi thơm thì tốt quá. Được thôi. Ánh mắt nàng ta sáng ngời tựa như mùa xuân đang nở rộ bên ngoài kia. Đáy mắt hữu tình, phu quân ta cũng thích túi thơm ta thêu. Nàng ta hơi ngưng lại, hơi hơi mỉm cười gượng một cái. Dáng người lại như khói trắng tàn hương mong manh tản mát dần đi. Trần Nghiên Nghiên đột nhiên thấy ở nơi nào đó hoa đã tàn, đành lựa lời nói, sao hai người Bạch đại ca đi cả đêm chưa về nhỉ? Nàng nhìn hoa xanh hoa đỏ mọc dại dưới sân, nắng vàng nhạt rải sắc khắp nơi, gió đưa đến mùi thanh hương. Nàng dịu dàng cười, đói quá, không biết hoàng tỷ tỷ có tìm được gì ăn không? Hoàng tiên biết y thuật chọn đồ ăn vẫn tốt hơn họ. Hơn nữa có vài chuyện cần tỷ ấy giúp đỡ nữa. Phương trà trà mất đã 14 ngày rồi, hay chúng ta xin đi đốt cho cô ta chút giấy tiền đi, nhân tiện đi dạo một lát. Muội không muốn bị giam ở đây nữa đâu. Nhan Lệ thấy cũng nên làm như vậy. Nhan Lệ về sớm cho Tiểu Viễn ngủ. Trần Nghiên Nghiên ở lại phụ lão bà bà một tay, đang đốt thêm giấy tiền. Ngoài sân đột nhiên nổi gió to, tiếng lá xào xạc, cây lớn quật vào nhau giận dữ phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình. Lạnh sống lưng, Nhược Xuyên bình đầu đội tang, hò khụ khụ dương đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Không biết có nhìn nhầm không, thấy trong những hàng cây rậm rạp những góc chiếc váy đỏ tươi dài quét đất đang tiến về phía này. Nheo mắt hỏi, cái đó là gì vậy? Thứ đang đi trong rừng cây là gì vậy? Làm gì có thứ gì? Một người nhìn về hướng đó, thở dài, Nhược Xuyên à, hay nghỉ một lát đi. Nhược Bình Xuyên bán tín bán nghi, nhìn về phía linh đường một lát, thổi tắt nến. Lão bà bà đang thắp nhang thấy vậy, không hài lòng, ngươi làm gì vậy? Hắn không trả lời, lại nhìn về phía rừng cây, bóng hình diễm lệ vẫn còn. Hắn quay phắt về phía Trần Nghiên Nghiên, là cô dở trò đúng không? Hắn đá thau giấy tiền dưới chân bay tung tóe, dẫm đạp dập lửa đang cháy. Trần Nghiên Nghiên sợ sệt, chạy ra sau lão bà trốn. Hắn nắm được cánh tay cô lôi ngược. Là cô, là cô đúng không? Người có mặt ở đó hơi sững lại, không ai dám cản. Hắn hừ một tiếng, đẩy cô ta ra, lại nhảy bổ về phía bờ rừng. là ai đang giở trò ma quỷ hả? Hắn bứng một gốc cây quật lia lịa. Những thân cây quanh đó đều bị bổ ngã rạp. Giọng hắn khàn khàn giận dữ. Nhất định có người giở trò. Tưởng có thể lừa được ta. Tộc trưởng, có người dùng mê hương làm loạn. Người không nhìn thấy sao? Người bên cạnh lão bà thấp giọng nói. Bà à, chuyện này. Bà ta lạnh lùng. Xem ra lời họ nói có mấy phần là thật rồi. Nhược Xuyên Bình ra tay nhanh như gió. Một đòn đánh vào người đang đứng trong rừng cây. Bạch Diệp dùng côn đỡ. Lao nhanh vào trận chiến. Tay áo của Nhược Xuyên Bình tung bay. Trên mặt y bỗng hiện lên sát khí nồng đậm. Trưởng lực kinh hoàng ập tới. Vội vàng đánh trả. Thật lợi hại. Bạch Diệp lạnh lùng. Đây không phải là võ công Trung Nguyên sao? Nhược Bình Xuyên đột nhiên một tiếng gào rít sắc lẹm vang lên. Đánh như sét bổ. Bạch Diệp khó khăn đối phó, không thể phủ nhận Nhược Xuyên Bình võ công cao cường. Thầm nghĩ khi đó Hoàng Tiên tình cờ đến lén đánh một trưởng e là thành kính chết rồi. Trong lúc đang quyết liệt chợt thấy sau lưng có sát khí, còn chưa kịp phản ứng quần sáng đó đã lan rộng ra. Ánh kiếm rơi xuống bị một đường kiếm khác chen ngang. Lục Khuynh Tâm chặn được kiếm nữ nhân này cũng phải toát mồ hôi. Ép lưỡi kiếm đang kề gần cổ ép xuống. Sát khí nàng ta nồng đậm, kiếm khí đâm thẳng vào sườn da thịt đau nhói, tựa như bị đâm xuyên qua đánh thủng xương cốt, lan truyền tức khí lạnh lẽo. Lạnh đến từng chân tóc. Nữ tử này dùng khăn che mặt nhưng hắn vẫn nhận ra người. Là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc nàng ta vấn một cành phù dung tươi roi rói. Cười nhạt, kiếm hay, mấy năm gặp lại ngươi đã tiến bộ hơn nhiều. Lục Khuynh Tâm không trả lời. Cảm thấy chỉ cần phát ra âm thanh thì sức lực sẽ theo đó thoát ra hết. Hai tay cầm kiếm gồng đến nổi cả gân xanh. Nàng ta liếc nhìn, lại cười lạnh lãng rút kiếm quay đầu tách Bạch Diệp ra khỏi Nhược Xuyên Bình. Chắn trước mặt, ánh mắt Lục Khuynh Tâm nhìn về phía sau lưng nàng ta. Nhược Xuyên Bình hừ lạnh. Sao giờ mới tới? Hắn dứt lời, người trong bộ lạc đã xoay thành một vòng tròn. Lão bà bước lên một bước. Lúc họ nói có thể chứng minh là ngươi làm ta còn không tin. Ngươi không cần nói là họ giở trò ma quỷ nữa. Vốn chẳng có mê hương nào cả. Cũng không phải chỉ mình ngươi nhìn thấy. Nhược Bình Xuyên im lặng rồi nói. Ta biết trong giang hồ có thứ gọi là chiêu hồn. Chỉ cần hồn phách chưa rời khỏi nhân gian vẫn có thể gọi về. Ta chỉ không nghĩ các ngươi biết ta giấu hồn phách giam giữ họ trong tranh. Không để họ siêu thoát. Hừ, ngươi giấu kỹ lắm, bọn ta không cảm nhận được chút tà khí nào. Nhưng mà ngươi giấu sót một hồn phách rồi. Nhược Xuyên Bình khó tin. Có thể thiếu ai chứ? Hắn mỗi ngày đều nhìn ngắm thành phẩm của mình. Cả Miêu Ái Hương vừa chết hắn cũng đã giam lại rồi. Chu Nhuận Thành nhoẻn miệng cười. Xem ra cô ta không nói cho ngươi biết. Cô ta có thai rồi. Trong phòng có lưu lại mùi thuốc. Bã thì không thấy đâu. Cô ta cũng không muốn đứa bé này ra đời đã ra tay trước. Người không biết cũng phải thôi. Không thể trách cô ta được, ai lại muốn sinh ra một thai chết đầy lông lá chứ. Mặt Nhược Xuyên Bình tái mét. Người chưa chết. Miêu Ái Hương không phải giết ngươi rồi sao? Kẻ như ngươi còn sống. Phúc khí ta tốt lắm, sao dễ chết như thế được. Xung quanh vang lên trận xì xào. Lão bà ngẫm nghĩ. Hiểu ra. Lúc người Trung Nguyên thống trị, cây thần đã bị chúng ăn hết, nhưng mà chẳng phải không có tác dụng. Đúng là không có tác dụng, còn làm người đó trở thành bộ dạng khác, giống như yêu quái người đầy lông lá, không thể trở về hình dáng cũ, cứ cách một thời gian lại trở thành một đứa trẻ. Những chuyện này đều được những cô nương này kể lại, chắc mọi người cũng nhìn thấy những người đã chết từ rất lâu. Xem ra ngươi đã mất rất lâu mới có được bộ dạng này. Lương Phú Nhuận thấy tình hình đã nảy ra sợ hãi với Xuyên Nhược Bình. Nhưng vẫn có điều đáng nghi. Không thể nào. Đột nhiên có người lạ trong bộ lạc bọn ta sao có thể không biết chứ. Cháu một đứa trẻ mới sinh ra không khó. Nhân lúc người mẹ hôn mê. Đứa trẻ thật sự không chừng bị hắn ăn mất rồi. Trong số tranh của hắn có vẽ một đứa trẻ nằm trong tã lót. Nhược Xuyên Bình chỉ hừ một tiếng không phủ nhận. Hắn tên Giác Tĩnh, khi xưa đến vùng đất này cũng là do cái cây kia. Hừ, nhất định là bị bọn thôn dân này lừa ăn cái quả quỷ kia. Nhất định là âm mưu của chúng. Hắn chưa giết hết bọn chúng là may lắm rồi. Cái chết của Bì Tuấn có liên quan đến ngươi không? Dựa vào số tranh thấy hắn ta chỉ sát hại nữ nhân và đứa trẻ kia. Bì Tuấn sao lại rơi vào thảm cảnh kia? Ai thèm giết hắn? Tự hắn ăn nhầm cây độc té xuống vách núi chết thôi. Cảnh Cảnh, giết bọn chúng đi. Nàng lạnh lùng nhìn hắn. Đột ngột tung trường quay người chạy mất. Những nữ nhân váy đỏ nhẹ nhàng đi tới. Vòng người sợ hãi tách ra. Nhóm người Lục Khuynh Tâm đuổi theo à ta. Chạy về phía rừng. Chẳng mấy chốc Nhược Xuyên Bình đã bị vây chặt, giọng hắn ngày càng nhỏ dần dần đã bị xé ra thành rất nhiều mảnh. Máu tươi đầm đìa. Những nhân ảnh ma quỷ này cũng chợt đến chợt đi, dần dần tan biến trong màn đêm. Trong lúc mọi người đau đầu vì không biết tại sao Bì Tuấn bị rút hồn, thì Thanh Hồn đang vui vẻ ở trong phòng ăn mì uống rượu. Đang uống tự dưng có tiếng cửa mở, thứ gì đó đáp xuống. Người này mặc váy lụa che mặt, tóc cài một cành phù dung. Y giật bắn, ai đó, là ta nào mới được. Nàng ta nghẹn họng một hồi đưa tay quơ quơ trước mặt y, hừ. Cảnh Minh sầu, y im lặng nửa ngày. Do dự hỏi, cô ăn cơm chưa? Nàng ta ngồi xuống giường, nói, vẫn chưa, nói ăn rồi đi, chứ ta chẳng muốn mời cô ăn cơm đâu. Cảnh Minh sầu, hôm nay ra phố nhìn thấy hai chậu hải đường nở bên sạp. Đột nhiên thấy nhớ ngươi, hoa có ngày nở cũng có ngày tan. Hoa này tàn rồi hoa khác lại nở, nhưng tuổi xuân đi rồi không quay lại nữa. Nghe nói cô và Thánh Hoàng đã thành thân rồi. Hôm đó ta còn gửi qua tới. Người nói xem huynh ấy có hận ta không? Chắc là có. Giờ thì hết rồi. Ồ, ta nghĩ sẽ hận đến trời nghiêng đất lệch. Hóa ra chỉ có vậy. Còn chưa được bao lâu ta đã không còn quan trọng rồi. Cô lấy được người mình yêu. Không có gì sai cả. Hận cô làm gì? Nàng ta nghĩ một lát. Mỉm cười. Thanh Hồn đột nhiên hắt hơi một cái kéo cổ áo lại. Lạnh quá, nàng ta thấy lạ, trước kia ngươi đâu có sợ lạnh. Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Không những sợ lạnh mà còn sợ nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà rồi cũng qua thôi. Cô đến đây chỉ nói mấy câu này thôi à? Không có, ta đụng độ với đám người Lục Khuynh Tâm không muốn giết họ nên trốn ở đây. Thanh Hồn nhoẻn miệng cười. Cô ta chỉ trên giường chợt nhớ người này không nhìn thấy. Nói, ta lên giường ngủ một lát. Lúc Thanh Hồn ra ngoài thì nhóm người Lục Khuynh Tâm cũng vừa chạy về tới. Vẻ mặt rất hụt hẫng. Y hỏi, sao rồi, có bắt được người không? Mà sao không bắt được nhiều người như thế, đối chất hắn trăm miệng cũng khó chối cãi. Trừ khi chúng ta nghi nhầm người, bị xé nát rồi. Chuyện Bì Tuấn bị rút hồn vẫn chưa được giải đáp. Y thấy hơi đau đầu. Lục Khuynh Tâm ngồi xuống dưới sàn nói. Sườn ta đau quá. Cô ta nhiều năm gặp lại nội lực càng trở nên lợi hại. Chu Nhuận Thành giúp hắn xem mạch. Chỉ là bị chấn động không tổn hại đến ngũ tạng. Đệ không hiểu sao Cảnh Minh Sầu sao lại thông đồng với Nhược Xuyên Bình. Trước giờ cô ta có làm việc gì giống người thường đâu. Bạch Diệp hừ một tiếng. Lại nói, các đệ thấy Trần Nghiên Nghiên thế nào? Chu Nhuận Thần hơi ngẩn ra. Hoàng Tuyên tháo dịch dung trên mặt mình ra. Ngắm nhìn, cô ta rất xinh đẹp. Ta hơi buồn ngủ xong chuyện rồi ta về phòng trước nhé. Trước đó không nói cho cô ta biết phải đề phòng Miêu Ái Hương. Cô ta cứ bám lấy người kia bắt dẫn quanh thôn tìm người mãi không buông. Khó lắm Miêu Ái Hương mới có thời gian thoát khỏi cô ta đi cho mấy con tiểu quỷ của mình ăn. Vậy mà cũng bị Trần Nghiên Nghiên bám theo. Thành Kính xoa cằm, lời giải thích này hơi gượng thì phải. Miêu Ái Hương có võ công còn biết gọi tiểu quỷ. Một người không có võ công đi theo dõi một đoạn đường xa không bị phát hiện là chuyện rất khó. Lục Khuynh Tâm cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Trần Nghiên Nghiên bình thường cũng rất cẩn thận khôn khéo. Phát hiện ra Miêu Ái Hương có gì kỳ lạ đi theo miễn cưỡng cũng có thể tin. Nhưng mà, đệ nói mình bị Miêu Ái Hương làm bị thương nặng. Với y thuật học mấy ngày của cô ta có cứu nổi đệ không? Ta bình thường thấy nàng ta là người trong sáng ngây thơ. Có chuyện gì cũng thể hiện trên mặt. Vậy mà cô ta phát hiện ra dấu đệ mất tiêu. Trở về giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Chẳng ai phát hiện ra cô ta bất thường cả. Khi cô ta dắt ta đến chỗ đệ ta còn giật mình ngạc nhiên đấy. Hắn ở lại canh chừng Nhuận Thành dưỡng thương. Cũng định mượn cớ mất tích âm thầm quan sát án mạng trong thôn. Sắc mặt Chu Nhuận Thành hơi căng thẳng. Nhưng mà, muội ấy đâu làm gì hại đệ đâu. Hương thơm trong nhà Miêu Ái Hương ngửi lâu sẽ ngất. Ta và Thanh Hồn đã đề phòng từ trước giả vờ ngất xỉu. Định là để hung thủ tự mình lộ diện. Có thể đưa đến nơi giấu mọi người. Đệ nghĩ cô ta bám theo Miêu Ái Hương mấy ngày còn ngủ lại trong phòng. Không bị hôn mê là bình thường sao? Chu Nhuận Thành nuốt nước bọt. Nhưng mà, cô là ai thế hả? Mọi người bị tiếng hét làm giật mình. Là giọng của Hoàng Tuyên. Ha ha ha, có gì đâu. Có người mời vào phòng nghỉ ngơi thì ta vào thôi. Tạm biệt, Cảnh Minh Sầu. Ả điên này, cách chương.